Xa quân như mạc, chương 40, đã có thai. Góc truyện audio.com. Khi Bắc Giao Quang mở to mắt tỉnh lại thì trời đã sáng. Nhìn thấy Lục Thúy Xà đang cao hứng bay từ dưới đất bám lên chân nàng. Ngẩng cao đầu, cái lưỡi phun ra âm thanh tư tư như muốn nói. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi, ngươi thường nhìn thấy bộ dáng của con rắn như vậy chắc chắn 10 phần nghĩ là nó muốn cắn mình. Nhưng Bắc Giao Quang thì biết Lục Thúy Xà đang cao hứng. Làm nũng, giống y như mấy vật cưng như chó, mèo khác mà thôi, liền giơ hai tay bắt lấy nó. Đồng thời cũng nhìn đến bóng dáng đang ngồi trên tảng đá bên đầm nước của Như Mạc sớm an. Vật nhỏ, xem ra ta ngủ lâu lắm rồi. Chúng ta nên đi rửa mặt đi. Nghe âm thanh nói chuyện của nàng, Như Mạc lúc này mới từ trong nhập định tỉnh lại. Đứng lên hỏi ngươi đã tỉnh. Bắc Giao Quang đi tới gần bên Như Mạc, phát hiện quần áo của hắn thấm đẫm sương. Kinh ngạc nói Như Mạc, chẳng lẽ ngươi ngồi ngọ ai này cả đêm qua sao? Sao không vào trong động ngủ? Trong động quá nóng, ta thích ngồi ở bên ngoài, hiện tại đã là sắp vào hè. Thời tiết bắt đầu nóng hơn, hắn cái gì cũng sợ, chỉ có sợ nóng. Cho nên mỗi khi đến mùa này, hắn đều ẩn trong sơn động dưới lòng đất, giống như là con người đi nghỉ mát. Hắn có thể dùng pháp lực để giảm bớt cảm giác khó chịu vì nóng, nhưng nếu xâm nhập vào cuộc sống của con người, nếu không phải cần thiết vì báo ân thì hạn chế tối đa việc dùng pháp lực, để tránh ảnh hưởng không tốt. Cho nên phương pháp tốt nhất là chọn nơi có nước để nhập định. Nóng, Bắc Giao Quang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuy rằng mặt trời đã mọc nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong khe núi. Nắng cũng chưa lên, khi gió thổi lên mang theo cảm giác mát mẻ, sảng khoái, như vậy mà nói là nóng sao? Như Mạc đúng là không phải là người thường. Bất quá hắn đã nói sẽ không nói dối nàng, cho nên chắc là hắn nóng thiệt, nên mới ngồi bên ngọ ai, chứ không phải tránh ở chung với nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng của Bắc Giao Quang thấy dễ chịu hơn. Mới giờ Như Mạc đã thấy nóng như vậy, nếu vào hè thì sẽ thế nào? Hay là chúng ta quay trở lại U Cốc hôm trước, đợi qua mùa hè rồi sẽ trở ra đi? Tuy rằng ta đối với thời đại này rất tò mò, nhưng dù sao cũng sẽ ở đây cả đời nên không cần phải nôn nóng. Ngươi nói có được không? Quay về đảo U Cốc? Đương nhiên không tốt, trong cốc một đêm, nhân gian 30 năm, nếu thực sự ở đó mấy tháng thì chẳng phải dương thọ của Bắc Giao Quang sẽ sớm hết sao? Hắn vì tu tâm, đưa nàng vào đó một đêm đã làm nàng không chịu nổi. Không duyên cớ mất đi 30 năm tuổi thọ, sao còn có thể mang nàng quay lại đó? Nơi đó là bán tiên, không thể ở lâu, thời điểm đã không còn sớm, chúng ta nên đi ra. Dọc theo nơi này xuống núi thì trước buổi trưa có thể sẽ tới được Hiệp Khách Thành. Như Mạc thản nhiên lắc đầu, đề phòng nàng hỏi tiếp mà hắn lại không thể trả lời nên hắn chủ động nắm tay nàng kéo đi. Quả nhiên thấy hắn chủ động nắm tay, Bắc Giao Quang liền quên hết những gì muốn nói. Cao hứng hỏi Hiệp Khách Thành, nghe tên rất ngộ, thành đó rất lớn sao? Không quá lớn nhưng rất náo nhiệt, Như Mạc nghĩ nghĩ rồi đáp. Không quá lớn, đó ân chắc là rất lớn mới đúng. Bắc Giao Quang nói, còn Như Mạc lại nghiêng đầu nhìn nàng. Không biết từ đâu mà nàng lại có kết luận như vậy. Bắc Giao Quang vừa thấy ánh mắt của hắn, liền cười đáp Như Mạc, ngươi vẫn không phát hiện năng lực hình dung của ngươi rất có vấn đề sao? Ở trong đào hoa cốc, ngươi nói hồ nước ở đó chỉ là một cái ao ồ nhỏ. Ta liền biết khái niệm phân biệt lớn nhỏ đối với ngươi rất mơ hồ. Cho nên ta mới nghĩ nếu ngươi nói Hiệp Khách Thành không quá lớn thì chắc là rất lớn. Lục Thúy Xà nghe vậy sợ run. Không thể tin được xà quân đại nhân vĩ đại của xà tộc lại bị một nhân lọ ai cho rằng năng lực hình dung của hắn có vấn đề. Chủ nhân nhân lọ ai này thực đúng là dũng cảm a. Như Mạc đầu tiên là kinh ngạc, sau nhịn không được mà cười thành tiếng, Giao Quang, ngươi thực đúng là có chút rất đặc biệt. Nàng nào biết đâu rằng sở dĩ hắn nói hồ nước trong đảo U Cốc nhỏ là vì khi hắn hiện nguyên hình, cái hồ kia cũng chỉ đủ để cho hắn tắm rửa thôi. Không có chút không gian dư thừa đo ể vận động, nhưng hắn lại quên đối với con người thì cái hô đó quả thực không phải là nhỏ. Khó trách Bắc Giao Quang lại nói năng lực hình dung của hắn có vấn đề. Như Mạc, ngươi cư nhiên cười ra tiếng. Bắc Giao Quang lại không để ý hắn ca ngợi nàng, mà ánh mắt tỏa sáng nhìn Như Mạc, rất hưng phấn, Như Mạc ngay cả cười thành tiếng cũng có thể hấp dẫn nàng. Nàng quả thực là hết thuốc chữa rồi. Như Mạc thấy nàng trợn tròn mắt, ra vẻ không tin, lại nhịn không được mà cười lớn tiếng hơn. Có lẽ không cần xem nàng là ân nhân, mà nên xem thành một sủng vật đáng yêu, làm cho hắn cảm thấy tự tại hơn. Chắc nàng không biết lúc này bộ dáng của nàng chẳng khác gì tóc đen. Như Mạc, nghe thật tốt à, Bắc Giao Quang biết mình mê trai, nhưng nàng nhịn không được. Nàng thực thích hắn, chẳng sợ tỏ ẩn bộ thế giới đều cho rằng nàng làm mất mặt nữ nhân. Nàng vẫn muốn nói với Như Mạc ta lệnh cho ngươi. Về sau tiếng cười của ngươi chỉ được phép cười cho một mình ta nghe. Cũng chỉ được cười với một mình ta. Ngươi đã nói ta có thể tùy hứng vô hạn, ngươi đều chiều chuộng ta. Vậy coi như là tính đi. Hắn nói chuyện đương nhiên có nghĩa. Như Mạc ý cười càng sâu. Hảo, kia, chúng ta đi mau, ta đói bụng, ta đột nhiên muốn ăn rất nhiều thức ăn ngon. Hưng phấn đã xong, Bắc Giao Quang bắt đầu cảm giác đói bụng, lúc này mới nhớ tới. Từ lúc rời khỏi Đào Hoa Cốc vẫn không có cảm giác đói khát. Cho nên cũng chưa ăn gì, mà Như Mạc cùng Lục Thúy Xà cũng vậy. Nếu hiện giờ không có cảm giác đói bụng chắc nàng cũng chẳng nhớ tới chuyện con người phải ăn cơm. Chẳng lẽ đóa hoa kia có tiên lực thực sao? Ngươi đã có cảm giác đói bụng, Như Mạc nghe vậy lại cao hứng hơn. Đây không phải đại biểu cho việc từ hôm nay trở đi tình trạng buồn ngủ của nàng sẽ có chuyển biến tốt đẹp sao? Ân, Như Mạc, sơn cốc kia quả thật giống như tiên cảnh. Ta chỉ ăn có mấy đóa hoa, uống một ít nước nhưng đã mấy ngày không ăn gì mà cũng chẳng thấy đói. Như Mạc có phải trước kia ngươi đã ăn rất nhiều những thứ đó? Cho nên hiện tại ngươi không cần ăn gì mà cũng không thấy đói không? Bắc Giao Quang vừa nói, vừa nghĩ Như Mạc rất thông thuộc nơi đó. Chắc là không phải lần đầu đến. Khó trách chưa bao giờ thấy hắn ăn cái gì. Đó là nơi hắn tu hành sao? Còn hang động tối om mà nàng đã bò ở đó mấy canh giờ xem ra không phải là ảo tượng hay trong mơ mà là thật. Đó cũng là nơi Như Mạc tu hành sao? Hắn không cần ăn uống. Không cần ngủ, không biết cái gì là thích, cũng không hiểu cảm giác cô đơn, không có người thân cũng không có nhà. Có phải nếu nàng không tới đây thì mấy chục năm sau hắn có thể sẽ tu thành chính quả? Nàng vốn hoài nghi chuyện tu luyện thành tiên, nhưng hiện giờ nhìn thấy Như Mạc, Bắc Giao Quang cảm thấy dao động suy nghĩ của mình. Nàng đã ở trong một sơn cốc đẹp như tiên cảnh. Chỉ ăn mấy đóa hoa thì đã mấy ngày không cần ăn cơm cũng không thấy đói. Những chuyện này đều là nàng tự trải nghiệm qua. Nàng làm sao có thể không tin con người không thể tu luyện thành tiên chứ? Càng nghĩ lại càng lo lắng. Chết tiệt, làm thế nào để mau chóng chiếm được tâm của Như Mạc đây? Trước đây có đến vài lần, nhưng từ sau khi trưởng thành thì đây là lần đầu tiên. Đào Yêu Cốc mặc dù có tiên khí nhưng đối với đạo hạnh cao thâm của hắn mà nói thì không có ích gì. Nếu không vì muốn cho Bắc Giao Quang không gặp được người hữu duyên với nàng thì hắn sẽ không mang nàng đến đó. Về sau chúng ta không bao giờ nữa đi, được không? Bắc Giao Quang vội vàng nói. Về sau chúng ta sẽ không trở lại đó. Như Mạc không hiểu sao chỉ mới chốc lát nàng lại chán ghét Đào Yêu Cốc đến như vậy. Không phải mới rồi nàng còn rất thích, còn muốn ở đó cả đời sao? Dù sao thì ý của nàng cũng hợp với ý của hắn. Vậy rất tốt, Như Mạc, lát nữa tới thành, ngươi có thể cho ta mượn chút bạc không? Ta muốn mua ít đồ dùng. Bắc Giao Quang âm thầm suy nghĩ. Xem ra phải thay đổi phương pháp tác chiến. Đại lọ ai như gạo nấu thành cơm cũng là một chủ ý không tồi. Đó không phải là điều tối kỵ của tu hành sao? Đầu tiên phải làm cho Như Mạc phá giới. Tuy rằng là có lỗi với hắn nhưng dù sao cũng không còn biện pháp nào khác. Trong khi đang hao tổn tâm tư để nghĩ cách trói buộc Như Mạc thì Bắc Giao Quang không thể ngờ được trong bụng nàng đã có đứa nhỏ của Như Mạc. mà Như Mặc lại càng không biết. Chỉ cần là Bắc Giao Quang yêu cầu, hắn hết thảy đều thỏa mãn. Chỉ là một chút bạc thôi mà, có gì đâu muốn mua cái gì, có cần ta đi mua giúp ngươi không? Không cần, ta sẽ không đi xa, ta muốn mua một ít đồ của nữ nhân, ngươi là nam nhân sẽ không tiện, ngươi cứ ở khách điếm chờ ta là được. Bắc Giao Quang chột dạ phản đối, làm sao nói cho Như Mặc biết là mình muốn đi mua mị dược được. Như Mặc thầm nghĩ có tóc đen ở bên cạnh nàng, chắc sẽ không có gì nguy hiểm được. Một lát nữa tới thành, chúng ta trước tiên thu xếp ổn thỏa, sau đó ngươi hãy đi. Ân, còn phải đi bao xa nữa? Vừa nói chuyện vừa nhìn nhưng cũng không thấy cái hiệp khách thành Như Mặc nói ở nơi nào. Bốn phía vẫn rất hoang vắng, không có một chút của dấu hiệu phồn hoa, thực hoài nghi là sẽ có thành quách sao? Đi hơn nửa ngày, rốt cuộc Bắc Giao Quang cũng cảm thấy nóng, thời điểm ở trong núi còn là mùa xuân. Chẳng lẽ giờ đã chuyển sang mùa hè, đi thêm một canh giờ nữa thì tới. Khoảng cách đó với Như Mặc thì không đáng kể, nhưng nhìn thấy mồ hôi trên trán Bắc Giao Quang thì không khỏi dừng bước, có phải mệt mỏi hay không? Mệt nhưng không sao, chỉ cảm thấy hơi nóng. Hơn nữa xiêm y này đẹp thì có đẹp nhưng hành động rất bất tiện. Thực hoài niệm quần jean cùng áo sơ mi a. Bắc Giao Quang mỉm cười nói không sao. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Khí hậu nơi này thực kỳ lạ. Trong trang viện thời tiết vẫn là mùa xuân. Vừa ra tới đây đã giống như là vào tháng 7. Lúc này đây đến phiên Như Mặc có chút chột dạ. Không có trả lời, chỉ đè tay nàng lại. Không cho nàng tiếp tục đi nữa, chúng ta ở đây chờ đi. Cố gắng một hồi chắc sẽ có xe ngựa đi qua. Chúng ta có thể quá giang một đạo ân. Như Mặc, không có sao, chúng ta cứ đi đi. Không phải chỉ một canh giờ sao? Nơi này hẻo lánh như vậy, chẳng thấy một bóng người. Chờ đến khi nào mới có xe ngựa chạy qua? Bắc Giao Quang không trông mong gì. Mặc dù tình tiết trong TV luôn có cảnh ở nơi vắng vẻ sẽ tình cờ gặp được người tốt hay là tiều phu gì đó. Nhưng giờ phút này nàng biết được đều là giả dối. Nơi này không có xe ngựa đi qua, cũng không gặp được người tốt bụng hay tiều phu gì cả. Đôi giày gấm của nàng nhuốm đầy bụi lại trải qua mấy ngày leo núi đã sờn rách làm bàn chân nàng rất đau. Nàng khi ngủ cũng không dám cởi giày, sợ Như Mặc thấy được, mỗi bước đi lòng bàn chân như có lửa đốt gai châm. Nhưng có Như Mặc bên cạnh, nàng không dám kêu la, than thở, nhưng nàng hoài nghi nếu tiếp tục đi nữa thì nàng thực sự đi không nổi. Lời của nàng vừa mới nói xong, ở phía xa bốc lên một đám bụi, lại nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, còn có một chiếc xe ngựa đang chạy về hướng này. Bắc Giao Quang mừng rỡ nha, Như Mặc, thực sự có xe ngựa à? Như Mặc chỉ hơi hạ mắt xuống, bình thản đáp ân, có xe ngựa đến đây. Bắc Giao Quang đang tính tiến lên đón xe thì chiếc xe ngựa kia đã dừng trước mặt bọn hô một trượng. Thấy Thanh Nhi một thân áo xanh nhảy xuống, theo sau là Trân Châu áo trắng với vẻ mặt tràn đầy ăn năn. Hai người vừa đến trước mặt bọn họ liền quỳ xuống. Thanh Nhi, Trân Châu khấu kiến chủ nhân, khấu kiến tiểu thư. Thanh Nhi, như thế nào là ngươi? Bắc Giao Quang cũng kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất. Nàng cùng Như Mặc mới rời núi, bọn họ đã mau lẹ đuổi theo tới nơi, lại còn đúng lúc này mà tìm thấy. Cảm giác như bọn họ đã sớm biết nàng cùng Như Mặc sẽ đến đây, nên ở đây chờ sẵn. Tiểu thư, Thanh Nhi tìm ngươi cùng chủ nhân thật là khổ a. Thanh Nhi nói xong liền rơi nước mắt, làm cho Bắc Giao Quang càng thêm kinh ngạc, lập tức tiến tới, ngồi xuống trước mặt hắn, cuống quýt lau nước mặt cho hắn. Thanh Nhi, ngươi sao lại khóc, ai khi dễ ngươi, đừng khóc, sao lại thế này, nói đi. Không thể ngờ được Thanh Nhi luôn trầm ổn, bộ dáng như ông cụ non lại có thể khóc. Hắn vừa khóc thì bộ dáng trầm ổn cũng biến mất, chỉ còn là một thiếu niên khổ sở, đáng thương. Bắc Giao Quang vốn rất có cảm tình với hắn nên làm sao mà không mềm lòng cho được. Chủ nhân hắn không cần chúng ta. Tiểu thư, Thanh Nhi biết Trân Châu làm chuyện có lỗi với ngươi nhưng nàng đã biết sai rồi. Tiểu thư, ngòi xử phạt chúng ta thế nào cũng được, chỉ mong ngươi nói với chủ nhân đừng đuổi chúng ta đi. Rời khỏi chủ nhân thì chúng ta biết phải làm sao? Tiểu thư, Thanh Nhi nói xong lại dập đầu trước mặt nàng. Bắc Giao Quang liền đưa tay đỡ hắn. Thanh Nhi, ngươi đứng lên trước đi. Tiểu thư ngài không tha thứ chúng ta liền quỳ đến chết cũng không đứng lên. Thanh Nhi vẫn quỳ, Bắc Giao Quang cố sức thế nào cũng không kéo hắn lên được. Bắc Giao Quang khó xử nhìn Thọ Ăng qua chân châu nãy giờ cũng đang quỳ nhưng không hé răng lên tiếng. Lại nhìn đến ánh mắt cầu xin của Thanh Nhi, nhất thời cảm thấy khó xử. Nàng cảm động và biết là Thanh Nhi vô tội, hắn không có làm sai chuyện gì. Đuổi hắn đi thì thực không công bằng với hắn, nhưng nếu để một nữ nhân tâm cơ xấu xa như Trân Châu bên cạnh thì chắc chắn sẽ tự làm khó mình. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng Trân Châu là người dễ dàng nhận sai. Nhanh chóng hối cãi, phương thức tốt nhất là giữ lại Thanh Nhi. Đuổi Trân Châu đi nhưng làm như vậy thì đối với Thanh Nhi lại quá tàn nhẫn. Nàng biết hắn thích Trân Châu, cái này nên làm thế nào cho phải. Quay đầu lại nhìn về phía Như Mạc, mang theo cầu cứu ý tứ hàm xúc nói. Như Mạc, ngươi xem, Giao Quang, tự ngươi quyết định có nên cho bọn chúng một cơ hội hay không? Lời nói của Như Mạc đã cho thấy chuyện bọn họ đi hay ở đều tùy thuộc vào nàng. Nếu nàng không muốn thì hắn sẽ đuổi bọn họ, nếu nàng mềm lòng thì hắn sẽ cũng vì nàng mà thay đổi chủ ý. Bắc Giao Quang biết hắn làm vậy là thể hiện sự sủng ái vô hạn đối với nàng. Mà nàng cũng không muốn làm khó người khác nhưng ở lại cũng không xong. Đuổi đi cũng không được, quả thực làm cho nàng tiến thọ ai lưỡng nan. Tiểu thư, cầu người cho chúng ta thêm một cơ hội. Thanh Nhi lấy tính mạng đảm bảo nếu Trân Châu lại có hành động tổn hại đến tiểu thư thì Thanh Nhi là người đầu tiên giết nàng. Sau đó sẽ tụ sát trước mặt tiểu thư. Thanh Nhi lại khóc làm cho Bắc Giao Quang hoảng hốt. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhân lọ ai tình cảm tinh tế mà mẫn cảm. Bắc Giao Quang cũng không phải là người xấu. Hắn khóc như vậy, nàng nhất định sẽ mềm lòng. Chỉ cần nàng mềm lòng, bọn hắn có thể ở lại. Được rồi, bất quá ta không cần Trân Châu hầu hạ bên cạnh ta. Bắc Giao Quang suy nghĩ một hồi cũng không thắng được nước mắt của Thanh Nhi. Nàng chưa từng thấy một thiếu niên khóc đến tan nát cõi lòng như vậy Như Mạc. Quên đi, để cho bọn họ lau lại đi. Ta tin Trân Châu sau này cũng sẽ không làm vậy nữa. Ngươi nói lưu lại, vậy cho bọn họ thêm một cơ hội. Như Mạc vừa nói, vừa đi đến trước mặt Thanh Nhi và Trân Châu, đưa tay ra như là đỡ bọn họ dậy nhưng thực ra lúc này đã phong ấn đạo hạnh của bọn họ. Các ngươi đứng dậy đi. Hy vọng sau này phải tuân thủ bổn phận, còn có lần sau thì ai cầu tình cũng sẽ không có tác dụng. Tạ ơn chủ nhân, tạ ơn tiểu thư, Thanh Nhi cùng Trân Châu đứng lên, thân hình có chút lảo đảo, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Pháp lực ngàn năm của bọn họ đã bị phong ấn, chỉ còn giữ lại một ít đủ để bọn họ duy trì hình người. Lúc này bọn họ chẳng khác gì so với nhân lọ ai bình thường. Tiểu thư, chủ nhân, thời điểm không còn sớm, thỉnh lên xe đi, cố gắng chống đỡ, Thanh Nhi cúi đầu cung kính nói. Thanh Nhi, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, chắc mấy ngày nay tìm chúng ta vất vả rồi. Tất cả mọi người cùng lên xe đi. Vào tới trong thành rồi ta sẽ tìm đại phu xem cho ngươi. Bắc Giao Quang chân thành nói với Thanh Nhi, thậm chí còn muốn dìu hắn. Như Mặc liền đưa nàng vào trong xe ngựa, không cho nàng tiếp tục nói. Ra lệnh cho Thanh Nhi và Trân Châu đánh xe vào thành. Thanh Nhi cùng Trân Châu lập tức cúi đầu đáp dạ. Xe ngựa không nhanh không chậm tiến và hiệp khách thành vào lúc giữa trưa. Từ khi vào thành, Bắc Giao Quang nhịn không được vén rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngõ ai. Mặt đường làm bằng đất thô, bằng phẳng, xe ngựa qua lại không dứt, người người tấp nập, cửa hàng san sát nhau. Mấy ngày ở trong rừng núi thanh tịnh giờ đột nhiên đến chỗ ồn ào. Náo nhiệt nên Bắc Giao Quang nhất thời không thích ứng được. Trong lòng cảm thấy vui vẻ. Giống như đã lâu lắm rồi mới trở lại cuộc sống bình thường của con người. Quả nhiên cuộc sống cần phải như vậy mới là cảm xúc chân thật. Như Mặc hiểu rõ cảm giác của Bắc Giao Quang nhưng cũng không nói gì. Chỉ nở nụ cười, cuộc sống trong núi quả thực không thích hợp với nhân lọ ai. Xe ngựa đi qua một hiệu thuốc bắc lớn. Bắc Giao Quang như bừng tỉnh, vội la to dừng xe lại. Vừa mới nói xong, xe ngựa lập tức ngừng lại. Tiểu thư, chuyện gì? Như Mặc, ta muốn vào hiệu thuốc mua ít đồ. Ngươi có thể chờ ta một chút không? Bắc Giao Quang cẩn thận hỏi. Không thoải mái sao? Như Mặc hơi nhíu mày nhìn nàng, nhưng vẫn đưa một thỏi bạc cho nàng. Bắc Giao Quang thấy hắn đánh giá nên có chút hốt hoảng. Vội vàng nói có chút vấn đề, không tiện nói với ngươi. Ngươi đi trước mua giúp ta ít bộ xiêm y thích hợp rồi chút nữa quay lại đón ta được không? Như Mặc nhìn bộ dáng có chút khẩn trương của nàng, trong lòng có chút hồ nghi nhưng vẫn gật gật đầu đừng chạy lung tung. Một lát nữa ta sẽ trở lại. Ta đã biết, Bắc Giao Quang nói xong liền nhanh chóng chui ra ngõ ai. Không đợi Thanh Nhi đỡ nàng đã nhảy xuống. Lòng bàn chân đau đến muốn khóc, mới nhớ tới vết thương trên chân. Sợ Như Mặc nghi ngờ liền bất chấp cái đau mà chạy vội vào hiệu thuốc. Tránh bên cửa, nhìn thấy xe ngựa rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi bước vào bên cạnh quầy thuốc bắc, một lão nhân đang ngồi xem bênh. Bắc Giao Quang sốt ruột thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngõ ai cửa. Lại lo lắng nhìn xem đã khám bệnh xong chưa. Một hồi thì cũng đã thấy người xem bệnh đứng dậy. Bắc Giao Quang vội vàng ngồi xuống. Cô nương, người thấy không thoải mái chỗ nào? Xin đưa tay lên đây. Lão đại phu bảo Bắc Giao Quang đưa tay lên trên bàn. Bắc Giao Quang vừa đưa tay lên theo lời chỉ dẫn, vừa lấy biểu tình thẹn thùng. Ấp a ấp úng nói là như vậy. Đại phu, tiểu nữ tử cùng tướng công thành thân đã 3 năm nhưng vẫn rất lãnh đạo. Tiểu nữ tử tuổi đã không còn nhỏ, bụng lại không có tin tức. Công công cùng bà rất ỏ ân hận, nên muốn nhờ đại phu có thể cho một ít mị dựa đề. Lão đại phu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bắc Giao Quang. Chưa nghe nàng nói hết lời đã nở nụ cười hòa ái phu nhớ. Ngươi không cần lọ ai mị dược đó, yên tâm trở về đi. A, đại phu, vì cái gì, ta biết, ta là một nữ tử mà hỏi lọ ai mị dược đó thì thực là nhưng xin đại phu hết lòng hỗ trợ. Bắc Giao Quang nghĩ hắn không chịu bán nên rất khẩn trương. Vội vàng cầu xin, lão đại phu vẫn lắc đầu. Mỉm cười phu nhân, ngươi nghĩ đi đâu, ý của lão hủ là phu nhân không cần lọ ai dược cho trốn phòng the. Bởi vì ngươi đã có thai, trở về an tâm dưỡng thai là được. Cái gì, cách trương,